Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, bần tăng cái gì cũng không giới. Phàm nhân khu Tam Đại Vương Triều Đại Chu Vương Triều, Vương Khả, Trương Chính Đạo hai người trải qua hơn nửa tháng, rốt cục đã tới Đại Chu Vương Triều Triều Đô. Tuần Kinh, Vương Khả, nói cho ngươi một dạng, tuần này kinh quả nhiên loạn thành một bầy a. Trương Chính Đạo trừng mắt kinh ngạc nói, tuần kinh cùng thanh kinh, tại kiến tạo phong cách bên trên không có quá lớn khác biệt. Bất đồng chính là, tuần kinh tường thành sụp đổ không ít, thành đông có một vùng phế tích, vô số kiến trúc sụp đổ, ngẫu nhiên có bách tính tiến về khóc lóc kể lể. Đồng thời, có nguyên một đám tiên môn đệ tử ở tuần kinh bốn phía, cầm kiếm chém yêu, đúng, chính là yêu. Nguyên một đám yêu thú tựa như ở công thành đồng dạng. Hổ yêu, báo yêu, thử yêu, yêu thú tàn phá bừa bãi. Lại bị nguyên một đám tiên môn đệ tử đánh lùi. Vương Khả một bên còn đứng một cái Trương Chính Đạo người quen biết cũ. Lại là vẻ mặt dâu ria đại biểu tỷ. Gia chủ, các ngươi tới trước đó. Vừa mới từng có một nhóm yêu thú công thành. Đã bị toàn bộ đỡ được. Tần kinh thành đông. Ở 3 tháng trước bị công phá. Lúc ấy thế nhưng là vô cùng thê thảm a. Đại biểu tỷ giải thích nói. Yêu thú công thành. Vương Khả cau mày nói. Là. Đại Chu Vương Triều ngày xưa coi như bình tĩnh. Nhưng lại tại sắc dục thiên bị ma tôn giết chóc bỏ mình tin tức truyền đến. Đại Chu Vương Triều liền bắt đầu loạn. Đại lượng yêu thú. Nhào về phía các đại thành trì. Bây giờ. Đại Chu Vương Triều các đại thành trì đều loạn thành một bầy. Nếu không phải các đại tiên môn đệ tử lục tục đến đây chém yêu. Chỉ sợ Đại Chu Vương Triều sớm đã xóa tên. Đại biểu tỷ giải thích nói. Lấy ở đâu nhiều yêu thú như vậy? Bọn chúng đều ước hẹn sao? Trương Chính Đạo một bên khó hiểu nói. Chúng ta thỉnh giáo một chút tiên môn đệ tử. Mới lý giải đại khái. Những cái này yêu thú. Ngày xưa là sắc dục thiên thuộc hạ. Đại biểu tỷ giải thích nói. Sắc dục thiên, thủ hạ có số lớn yêu thú. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Là, sắc dục thiên là ma giáo đệ nhị đường chủ. Nhưng, hắn còn bản thân chiêu mộ được một thế lực. Chú đóng ở một cái gọi hoa sen huyết quật địa phương. Cỗ thế lực này không nhập ma dạy. Là sắc dục thiên chuyên môn dùng để ứng phó độ huyết tự. Cỗ thế lực này. Có tà ma, có yêu thú, lúc đầu, sắc dục thiên sống sót, có thể trấn áp bọn họ, có thể, sắc dục thiên bỏ mình tin tức vừa ra, cỗ thế lực này liền không có áp chế, bỗng nhiên bạo khởi, đại biểu tỷ giải thích nói, lão đại chết rồi, phía dưới tiểu đệ bắt đầu xưng vương xưng bá, Vương Khả cau mày nói, là, sắc dục thiên vì hoa sen huyết quật chi chủ. Phía dưới có 2 đại hộ pháp, bây giờ ngoại giới gọi hắn là huyết bào lão tổ cùng chuột vương. 2 đại hộ pháp phát động hoa sen huyết quật thế lực. Tiến công sắc dục thiên phù hộ Đại Chu Vương Triều. Phá hư các đại thành trì sau khi. Mục đích của bọn hắn còn có một cái. Chính là bắt Đại Chu Vương thất dòng họ. Đại biểu tỷ giải thích nói. Vì sao? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Không biết. Dù sao rất liều mạng, Đại Chu Vương Triều mắt thấy là phải hủy diệt, ở hoa sen huyết quật yêu ma, muốn đánh chiếm tuần kinh, bắt lấy tuần kinh tất cả vương thất thời khắc, độ huyết tự người đến, đại biểu tỷ chỉ nơi xa vương cung phương hướng, lại nhìn thấy, vương cung trên không trung, tựa như nổi một cái to lớn, vạn chữ kim phù, tản ra kim quang nhàn nhạt, bao phủ vương cung phạm vi. Đó là độ huyết tự cao tăng. Cách làm, Vương Khả hiếu kỳ nói, là, độ huyết tự liền đến một người, bảo vệ vương cung, bảo vệ Đại Chu Vương thất tất cả mọi người, bây giờ được phong làm quốc sư. Ngày đó, quốc sư một người, ngăn cơn sóng dữ, trấn áp vô số yêu ma, hoa sen huyết quật 2 đại ma đầu, căn bản là không có cách xâm nhập vương cung, một đêm kia đại chiến. Để tuần kinh phía đông một khu vực lớn hóa thành phế tích. Được không thảm liệt. Đại biểu tỷ nhớ lại nói. Đại Chu quốc sư. Một người. Ngăn cơn sóng dữ. Độ huyết tự. Quả nhiên không hổ là tứ đại đỉnh cấp tiên môn một trong. Vương Khả cảm thán nói. Đại Chu quốc sư, che lại Đại Chu vương thất. Lập tức mời tứ phương chính đạo tiên môn. Cùng nhau trảm yêu trừ ma. Phụ cận các đại tiên môn đệ tử nhao nhao hưởng ứng. Đại bộ phận tiên môn đệ tử tán ở các đại thành trì. Tuần này kinh cũng có một bộ phận tiên môn đệ tử ở đây đóng quân trảm yêu trừ ma. Mà Hoa Sen huyết quật hai đại hộ pháp, đối Đại Chu vương thất vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Thường xuyên điều động yêu thú đến đây đánh lén. Đáng tiếc, một mực không cách nào tới gần vương cung. Chính đạo đệ tử không ngừng trảm yêu trừ ma. Để tuần kinh cũng dần dần an định. Mà bách tính cũng chậm chậm thích ứng. Đại biểu tỷ giải thích nói. Ta xem bốn phía quân đội cũng không ít. Trương chính đạo hiếu kỳ nói. Là, yêu ma công thành về sau. Chu vương hạ lệnh các nơi quân đội đến đây cần vương. Đáng tiếc, các đại thành trì cũng loạn thành một bầy. Bây giờ có thể tới cần vương không nhiều. Ta vương gia quân, chính là trong đó một chi cần vương đội ngũ. Bây giờ phối hợp tiên môn đệ tử, trảm yêu trừ ma bên trong. Những cái kia yêu ma cường đại, từ tiên môn đệ tử ứng phó. Một chút tiểu yêu, tiểu ma, quân đội chúng ta trấn áp. Bây giờ tuần kinh cũng chậm chậm hướng tới an định. Đại biểu tỷ giải thích nói. Vương Khả, chúng ta muốn hay không đi vương cung, gặp mặt người quốc sư kia. Dù sao, người cũng là Đông Lang điện chủ. Hắn đến từ Độ Huyết Tự, cũng là thiên hạ đỉnh cấp tông môn A. Người muốn tìm người, có thể mời hắn hỗ trợ. Trương chính đạo hỏi, Vương Khả cau mày nói. Ta bận muốn chết, nào có thời gian đi vương cung. Người bận rộn, Trương chính đạo ngoài ý muốn nói. Nói nhảm. Ta không muốn tìm cung vi a. Ta đi gặp quốc sư. Hắn vạn nhất mời ta hỗ trợ ứng phó yêu ma làm sao bây giờ. Ta không rảnh a. Ta cuối cùng không thể ở không đi gây sự làm a. Vương Khả tự nhiên nói. Có thể, người đại biểu tỷ vừa rồi cũng đã nói. Cũng liền hơn một tháng trước. Gặp một lần cung vi. Sau đó liền không có bóng dáng. Vẫn không có tin tức a. Trương chính đạo nói ra. Hơn một tháng trước, cung vi vì tìm giới sắc hòa thượng, thế mà đến Thanh Kinh, nơi này khẳng định có cái gì trọng yếu nhân tố. Vương Khả phân tích nói, vậy thì như thế nào? Người đều đi hơn một tháng. Trương chính đạo nhếch miệng, người đều rời đi hơn một tháng. Sớm đã đi a, còn tìm cái giám a. Đại biểu tỷ, mang ta đi cung vi đã từng xuất hiện địa phương nhìn xem. Vương Khả nói ra. Là, đại biểu tỷ cung kính nói, một chuyến ba người, dậm chân đi vào tuần trong kinh, đại biểu tỷ là cần vương quân đội thủ lĩnh, vào thành tự nhiên không cần kiểm tra, ba người thẳng đến thành đông vùng đất hoang tàn, mấy tháng xuống, thành đông phế tích cũng dần dần khôi phục một chút nhân khí, thậm chí có lái buôn ở bên đường giao hàng đồ vật, ba người thẳng đến thành đông, rất nhanh ở thành đông góc tường. Phát hiện một cái cao ba trượng to lớn thạch điêu Phật đầu. Gia chủ, chính là cái này Phật đầu quảng trường. Lúc ấy tam thẩm phát hiện cung vi thời điểm. Nàng đứng ở Phật đầu mặt phía trước. Nhìn xem Phật đầu, chờ chúng ta muốn lên trước thời điểm. Nàng đã xông lên trời. Rời đi, đại biểu tỷ giải thích nói. Phật đầu, Vương Khả nhìn xem quỷ dị này Phật đầu. Cao ba trượng A. Chính là ba tầng lầu cao như vậy a, cũng không phải một cái tiểu pho tượng a. Truyền văn, 100 năm trước, cái này có cái Phật đầu tự, về sau bị sắc dục thiên hủy, chỉ còn lại cái này to lớn Phật đầu pho tượng. Trải qua 100 năm, Phật trên đầu đều đã mọc đầy rêu xanh, nơi này cũng được một cái miệng hét bán thức ăn quảng trường. Đại Chu vương triều một dạng có mất đầu hành hình. Đều ở đây Phật đầu quảng trường hành hình chặt đầu. Bốn phía chính là chợ bán thức ăn. Ngài xem, bốn phía còn có thật nhiều người bán đồ ăn đâu. Đại biểu tỷ chỉ bốn phía giao hàng thương phẩm bán hàng rong. Phật đầu, cung vi tại sao tới nhìn cái này Phật đầu a? Ta nhìn Phật đầu, rất phổ thông a, không cái gì đặc thù a. Trương chính đạo hiếu kỳ nói. Vương Khả cũng biểu tình vẻ tò mò. Cung vi tìm lão công như vậy sốt ruột, lại có thời gian rỗi đến bái Phật. Cái này Phật đầu khẳng định không đơn giản. Chỗ nào không đơn giản? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết. Vương Khả lắc đầu. Trương Chính Đạo, ngoặc kép, đến, tươi mới rau quả, tiện nghi bán vịt quay, nướng gà, ai tới mua nướng gà a? Ngoặc kép, bốn phía một mảnh giao hàng thanh âm. A-di-đà Phật, thí chủ, có thể bố thí một cái đùi gà cho ta không? Mau cút, ngươi chuyện này hòa thượng. Ngoặc kép, bốn phía ẩm ý khắp trốn. Vương Khả cùng Trương Chính Đạo còn đang nghiên cứu to lớn Phật đầu. Thế nhưng là, nghiên cứu hồi lâu, cũng không nghiên cứu ra cái gì. Ai, khả năng cung vi chính là đi ngang qua a. Trương Chính Đạo cau mày nói. Vương Khả cũng biểu tình phiền muộn. Bản thân thật chẳng lẽ đi không? Gia chủ, nơi này ngư long hỗn tạp. Nếu không, về trước quý phủ nghỉ ngơi. Chúng ta Vương gia đại trạch, ở thành Tây. Đại biểu tỷ cung kính mời nói. Vương Khả đang muốn gật đầu. Lúc này, bỗng nhiên một cái bẩn thỉu hòa thượng đi lên phía trước. A-di-đà Phật, ba vị thí chủ, bần tăng xem các ngươi nhìn chằm chằm vào Phật đầu nhìn. Nhất định là lòng từ bi thiện cư sĩ. Bất chi khả phủ cho phép bần tăng cho ba vị thí chủ chỉ điểm sai lầm. Cái kia bẩn thỉu hòa thượng cười hì hì nói. Vương Khả, Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nhìn xem hòa thượng này. Hòa thượng là bẩn thỉu, quần áo cũng rách dưới, trong tay nắm lấy một căn đùi gà, vừa ăn, một bên nhiệt tình đi lên bắt chuyện. Hòa thượng, ngươi còn ăn thịt, ngươi phạm giới a, ngươi là giả hòa thượng a. Trương Chính Đạo trừng mắt kinh ngạc nói. A Di Đà Phật, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, bần tăng pháp danh không giới. Bần thỉu hòa thượng vừa cười vừa nói. Không giới. Cái này pháp danh có gì nội hàm? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Tửu sắc tài vận. Cái gì cũng không cần giới. Bần tăng. Không giới. A-di-đà Phật. Hòa thượng ăn xong đùi gà. Đem dầu tay tại trên người xoa xoa. Tiếp tục cười hì hì nhìn xem ba người. Vương Khả. Trương Chính Đạo biểu tình vẻ cổ quái. A-di-đà Phật. Ba vị thí chủ. Trước mắt chính là cơ duyên, liền nhìn ba vị có chịu hay không nắm chắc. Bất giới hòa thượng vừa cười vừa nói. Cơ duyên, Vương Khả xem xét, cũng cảm giác hòa thượng này là lường gạt. Đại sư, ngươi nói cơ duyên, là cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Thịt ăn rồi, còn kém chút rượu, bất chi khả phủ bố thí chút rượu, để bần tăng làm trơn yết hầu. Bất giới hòa thượng cười nói. Vương Khả, ngoặc kép, Trương Chính Đạo, ngoặc kép, đương nhiên, nếu là không có rượu, đưa tiền cũng có thể. Ta xem ba vị người mặc phú quý, phải có không ít tiền tài a. Tiền tài chính là vật ngoài thân, nhiều càng có thể tao tai. Cái gọi là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Từ bần tăng tới giúp các ngươi đem dư thừa tiền tài tiêu tai đi thôi. Bất giới hòa thượng tiến lên muốn sờ Vương Khả. Trương Chính Đạo, làm gì, ngươi còn muốn đoạt tiền a? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên, bành, đại biểu tỷ lập tức một trưởng, đem bất giới hòa thượng đánh ngã trên mặt đất, làm càn, người nào cũng dám mạo phạm. Đại biểu tỷ trừng mắt cả giận nói, Vương Khả sờ lên bản thân vẫn còn ở vòng tay chữ vật. Sắc mặt một trận khó coi, mẹ nó, đây là muốn đến giật tiền sao? Cướp ta tiền, mở thứ đồ chơi gì? Còn ta không vào địa ngục ai vào địa ngục? Nếu như trong địa ngục tất cả đều là tiền, lão tử hàng ngày đợi tại trong địa ngục. Úc, là vương tướng quân a. Ha ha, hòa thượng này, liền là lường gạt, hết ăn lại nằm, hàng ngày ngủ ở cái này Phật đầu quảng trường. Không cần để ý hắn. Không sai, không sai, lừa gạt thịt lừa gạt rượu. Nhìn thấy mỹ nữ. Trợn cả mắt lên, chính là một giả hòa thượng. Không cần lo lắng, hắn cái gì cũng không phải, ai cũng đánh không lại. Nhưng, sẽ không biết xấu hổ thuận can ba. Người khác bố thí một điểm cơm cho hắn, hắn liền muốn thịt. Người khác bố thí thịt cho hắn liền muốn rượu. Người khác bố thí rượu cho hắn còn được đà lấn tới. cùng người đòi tiền. Trên đời nào có loại này hòa thượng? Ha ha ha, vương tướng quân, không cần để vào trong lòng. Ngoặc kép, bốn phía lái buôn lập tức cười ha hả vừa nói. Hiển nhiên, đại biểu tỷ xem như cần vương quân đội một tên tướng quân. Rất nhiều bách tính đều biết, A-di-đà Phật, ai là tên lường gạt. Cho các ngươi bố thí cơ hội của ta, là cho các ngươi cơ duyên. Các ngươi biết cái gì? Bất giới hòa thượng lập tức có chút tức giận mắng chừng một đám lái buôn. Đồng dạng là tăng nhân. Ngươi xem một chút trong vương cung quốc sư. Không nhuốm bụi trần, thương cảm dân tình, vì thương sinh tạo phúc, chủ yêu ma cứu thế. Nhìn xem ngươi, chính là một cái vô lại. Phi, một cái bán vịt quay lái buôn mắng. Các ngươi biết cái gì? Đó đều là biểu tượng. Có tác dụng chó gì? Bất giới hòa thượng trợn mắt nói. Ua, ngươi dám vu khống quốc sư. Tin hay không? Ta hô một tiếng, bộ khoái liền đến bắt ngươi. Cái kia lái buôn khinh thường nói. Các ngươi mắt bị mù. Ta cái này chân Phật nhìn không thấy. Hảo ý tiếp nhận các ngươi bố thí. Giúp các ngươi tiêu trừ nghiệp chướng. Các ngươi không biết tốt xấu. Hừ, bất giới hòa thượng hùng hùng hổ hổ. Quay đầu, xâm nhập đám người không thấy. Chạy, hòa thượng này thật đúng là sẽ lòng bàn chân bôi dầu a. Trương Chính Đạo biểu tình vẻ cổ quái. Hòa thượng này, hàng ngày ở nơi này hết ăn lại uống. Đại biểu tỷ tò mò nhìn về phía cái kia lái buôn. Cũng không phải, bất quá vương tướng quân. Ta vừa rồi chỉ là hù dọa hắn chơi. Hòa thượng này mặc dù sáu cái không tịnh, hàng ngày hết ăn lại uống. Nhưng, vẫn có chút bản lãnh thật sự. Bằng không, sớm đã bị người bắt. Cái kia lái buôn cười nói. A, bản lĩnh thật sự, ta vừa rồi đẩy hắn liền ngược lại a. Đại biểu tỷ hiếu kỳ nói. Hắn sẽ không võ lực, nhưng hiểu Phật kinh tương đối nhiều. Khoảng thời gian này, rất nhiều bách tính chết ở yêu thú trong tay. Hắn cũng có tiến đến, niệm một đoạn siêu độ kinh văn. Mặc dù không biết có hữu dụng hay không, nhưng thân nhân người chết đều sẽ bố thí hắn một điểm tiền tài. Lái buôn giải thích nói. Hắn là đi lừa gạt tiền a. Niệm kinh văn có tác dụng chó gì? Mù niệm một trận, ta cũng biết a. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Không phải mù niệm, hắn thực sự sẽ rất nhiều kinh văn. Trước kia thì có qua mấy cái đi ngang qua truyền kinh thuyết pháp hòa thượng. Niệm kinh thời điểm, bị hắn lấy ra tốt nhiều mau bệnh đây. Những hòa thượng kia cuối cùng đều bị hắn nói á khẩu không trả lời được. Hồi lưu lưu đi, cho nên chúng ta đám người đều biết hắn sẽ cõng tốt nhiều kinh thư. Liền là một điểm không có cao tăng bộ dáng. Chúng ta khuyên qua hắn. Nhưng, hắn vẫn là như vậy. Ăn thịt uống rượu, lừa gạt tiền, thậm chí còn đi đánh bạc. Lôi tha lôi thôi, người gặp người ngại. Cái kia lái buôn nói ra. Ách, thật đúng là một kỳ hoa. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái. Chỉ có Vương Khả, lại là hai mắt nhắm lại. Nhân tài a, nhân tài. Trương Chính Đạo sửng sốt một chút nhìn về phía Vương Khả. Đại biểu tỷ, phái người đem cái này bất giới hòa thượng đưa đến quý phủ, ta muốn gặp hắn, ta có tìm cung vi biện pháp. Vương Khả trong mắt sáng lên. Là, đại biểu tỷ cung kính nói. Vương Khả, ngươi không nổi điên a? Một cái giả hòa thượng mà thôi, ngươi làm sao thông qua hắn tìm tới cung vi? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. P.S. Lại quên nói. Hôm nay vẫn là bộc phát. Canh thứ nhất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.